Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1784, chương 1784, mồ mả bầy. 2. Đi bên trong mặt nhìn xem. Nói xong, Trần Hữu Niên trực tiếp đi vào rồi sơn động bên trong. Sơn động mặt diện tích rất rộng rãi, nhưng trong mặt chỉ có một bộ dùng thạch đầu chế tạo quan tài. Đám người vây tụ ở quan tài trước, cẩn thận quan sát, rất nhanh, mắt sắc Lăng Trần chú ý tới. Ở quan tài bên cạnh mặt đồng dạng có khắc mấy hàng chữ nhỏ. Tuy nhiên phân biệt không ra, nhưng phía trên sổ tự bọn hắn lại nhận biết. Đây là một loại rất cổ lão sổ tự phù hiệu. Cổ đại xưng là tính chủ sổ tự. Vô cùng đơn giản, cái kia mấy hàng chữ nhỏ sau mặt khác lấy ba cái dạng này phù hiệu. Thông qua phân biệt, hẳn là 3, 7, 4, ở cái này ba cái sổ tự phù hiệu sau mặt, còn có một cái chữ nhỏ. Lão ca, kiến thức của ngươi khá rộng. Ngươi nói cái chữ này có phải hay không? 5 chữ. Lăng Trần hỏi, Lăng Cảnh Thu tiến đến phụ cận tường tận xem xét rồi hai mắt. Gật đầu nói, nhìn chữ này hình dạng, ngược lại là cùng thời cổ, 5 chữ rất tương tự. Nói như vậy, bên trên viết hẳn là 374 năm. Ngươi nói 374 thời đại biểu rồi cái gì? Một bên Trần Hữu Niên hỏi, là hắn chết niên đại vẫn là ý tứ gì khác? Ta đây không rõ ràng. Lăng Trần lắc lắc đầu nói, nếu có thể giải đọc ra những chữ khác ý tứ, liền có thể biết rõ con số này đại biểu hàm nghĩa. Đi rồi, đừng tại đây lãng phí thời gian rồi. Hà Hoành cương tiếp một câu, sau đó tiếp tục hướng trong thông đạo mặt đi đến. Đi ra không bao xa, đám người lại nhìn thấy rồi một cái sơn động. Bên trong bố trí giống như trước đó, trừ rồi một cỗ quan tài bên ngoài, không có cái gì. Ngẫm lại cũng thế, nơi này là mồ mả bầy, khẳng định có không ít quan tài. Hơn nữa, ở quan tài bên cạnh mặt đồng dạng khác lấy mấy hàng chữ nhỏ. Lăng Trần nhìn một chút, tự lẩm bẩm nói, 543 năm, đây rốt cuộc có ý tứ gì? Muốn hay không đem quan tài mở ra nhìn xem? Trần Thanh Hoa đề nghị nói. Bất quá, đề nghị của hắn cũng không có bao nhiêu người đồng ý. Thứ nhất là mở quán muốn hao tốn thời gian. Thứ hai là, không ai biết rõ quan tài bên trong tình huống. Nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Đi. Hà Hoành Cương ném câu nói tiếp theo, tiếp tục hướng phía thông đạo đi về phía trước, cùng nhau đi tới, mọi người lại gặp được không ít tương tự sơn động, mỗi sơn động đều táng lấy một người, những người khác đi ở phía trước, duy chỉ có Lăng Trần cùng Trần Tuấn Phong đi theo sau mặt. Có lẽ là vì rồi nghiệm chứng ý nghĩ của mình, mỗi khi đi qua một cái sơn động, Lăng Trần đều sẽ vào xem, phân biệt trên quan tài sổ tự. Liên tục xem xét rồi hơn 10 sơn động về sau, Lăng Trần sắc mặt có chút khó coi. Đi ở phía trước Lăng Cảnh Thu quay đầu lại, mắt nhìn phía sau Lăng Trần, gặp thần sắc hắn khác thường, không khỏi hỏi, làm sao vậy, có phải hay không thân thể không quá dễ chịu? Không phải, Lăng Trần lắc lắc đầu, mang trên mặt một tia do dự. Thấy thế, Lăng Cảnh Thu dừng bước lại, hỏi, có chuyện gì nói thẳng. Ta nghĩ ta biết rõ những cái kia trên quan tài năm đại biểu có ý tứ gì. Nghe nói như thế, đi ở phía trước đám người nhao nhao ngừng lại, nhìn lấy Lăng Trần hỏi, người chắc chắn chứ, không biết rõ các ngươi chú ý đã tới chưa. Mảnh này mồ mả bầy bên trong chỉ có đầu này thông đạo. Những cái kia mai táng người sơn động đều kiến tạo ở thông đạo hai bên. Đơn giản tới nói, chúng ta có thể đem mảnh này mồ mả bầy xem như một cái tư nhân mộ địa. Một cái gia tộc bên trong, nếu có người chết rồi, khẳng định là chôn ở nhất bên trong vị trí. Sau đó lại theo thứ tự sau này, dựa theo trình tự mai táng người đã chết. Vừa rồi ta đang nghĩ, những con số kia đại biểu rồi cái gì? Có phải hay không là bọn hắn chết đi niên đại? Nhưng là, ta phát hiện những con số kia khoảng cách đều thật lâu. Hơn nữa trình tự cũng không đúng. Trước đó nhất bên ngoài mặt cái kia cỗ quan tài bên trên viết 374 năm. Nhưng ta vừa mới tra xét quan tài lại viết 451 năm. Cái này nói rõ những con số kia không phải đại biểu bọn hắn chết đi niên đại. Nghe xong Lăng Trần phân tích, Hà Hoành Cương mở miệng nói. Người trực tiếp nói cho chúng ta biết, những con số kia đại biểu rồi cái gì? Thọ mệnh, Lăng Trần chậm rãi nôn ra hai chữ. Giải thích nói, nếu như ta không có đoán sai, những chữ số này hẳn là đại biểu rồi mỗi người còn sống thời gian. Hà tiên sinh, trước khi đến, người không phải nói cho chúng ta biết, mảnh này mồ mả bầy có thể tìm tới các ngươi cái này bí mật của người sao? Đã như vậy, ta cho rằng suy đoán của ta hẳn không có sai. Nơi này mặt mai táng mỗi người đều giống như các ngươi. Nương theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Hà Hoành Cương mấy người sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Lăng Trần phân tích rất có đạo lý, để bọn hắn tìm không ra cãi lại lý do. Vừa nghĩ tới lúc đi vào đi qua những hang núi kia, trên mặt của mọi người trừ rồi chấn kinh vẫn là chấn kinh. Nếu quả thật giống Lăng Trần nói như vậy, cái kia mấy người bọn hắn cũng không phải là khan hiếm tồn tại. Trên thế giới này, còn có rất nhiều cùng loại bọn hắn người. Chỉ bất quá, mọi người càng thêm hiếu kỳ chính là, vì cái gì những người này sẽ mai táng ở cùng một nơi? Chẳng lẽ nói, những người này đều là cùng một bộ tộc bên trong mặt đi ra? Trong khi đang suy nghĩ, Hà Hoành Cương đột nhiên tăng tốc bước chân, cấp tốc hướng phía thông đạo ở chỗ sâu trong đi đến. Nghe rồi Lăng Trần lời nói về sau, hắn càng giống tìm tòi nghiên cứu mảnh này mồ mả bầy bên trong bí mật. Nhưng mà, hắn vừa đi ra không bao xa, phía sau Trần Hữu Niên đột nhiên đuổi kịp cước bộ của hắn. Đưa tay dựng lấy bờ vai của hắn, cảm nhận được cử động của đối phương. Hà Hoành Cương quay đầu lại nói, làm gì, Hà tiên sinh, đều đã đến nơi này, ngươi có phải hay không nên đem lời cùng chúng ta nói rõ ràng? Trần Hữu Niên nói ra, ta một mực rất ngạc nhiên. Người đến tột cùng là làm sao biết rõ mảnh này mồ mả bầy? Còn có, người vì cái gì khẳng định như vậy chúng ta có thể ở cái này tìm tới bất tử thân bí mật? Hà Hoành Cương hơi cau mày đầu nói, ta cho rằng bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Đừng quên rồi, chúng ta sau mặt còn có truy binh. Chờ chúng ta ra ngoài rồi, ta tự sẽ đem tiền căn hậu quả nói cho ngươi. Thật có lỗi, chúng ta không rồi lâu như vậy. Người tốt nhất hiện tại nói cho chúng ta biết. Nếu là hợp tác, tự nhiên muốn thẳng thắn đối đãi. Bằng không, người để cho chúng ta còn thế nào tin tưởng ngươi. Nói đến đây, Trần Hữu Niên đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Lăng Cảnh Thu. Hỏi, người cứ nói đi. Lăng Cảnh Thu gật gật đầu nói. Hà tiên sinh, chúng ta một đường đồng hành lâu như vậy. Ngươi cũng nên nói cho chúng ta biết chân tướng rồi. Nếu như ngươi không chịu nói, vậy chúng ta chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Đến mức ngươi nói những bí mật kia, vẫn là chính ngươi đi tìm đi. Chúng ta cũng không muốn đần độn u mê đem mệnh bỏ ở nơi này. Gặp Trần Hữu Niên cùng Lăng Cảnh Thu ngữ khí cường ngạnh, Hà Hoành Cương sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nói ra, chúng ta thật vất vả đến nơi này. Khó nói các ngươi muốn từ bỏ. Hừ, Trần Hữu Niên cười lạnh rồi một tiếng. Nói, Hà tiên sinh, chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi. Tiếp tục hợp tác vẫn là mỗi người đi một ngả. Liền nhìn ngươi xứng hay không hợp rồi. Hà Hoành Cương trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng nói. Tốt, đã các ngươi muốn biết rõ, vậy ta nói ngắn gọn. Ta trước đó nói qua cho các ngươi, Khâu Nam Sơn thủ hộ giả cũng không phải là bảo thủ. Bọn hắn sẽ bảo trì cùng ngoại giới tiếp xúc. Hơn nữa, bọn hắn sẽ còn định kỳ tặng người đi thế giới bên ngoài học tập. Ta sở dĩ biết rõ mảnh này mồ mả bầy tồn tại, cũng là bởi vì duyên cớ này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.